Siêu cấp thương nghiệp đế quốc, tác giả, Mộng Nhập Hồng Hoang, thực hiện, Thư viện báo, chương 390, nước mắt vẩy phi trường. Gia Cát Cường nghe Tần Phong nói như vậy, cau mày nói, lão đại, tha thứ ta nói thẳng, ngươi muốn đánh nhập Tử Dương trong sơn trang bộ đích thật là một cái làm rất dễ pháp. Nhưng bây giờ vấn đề lớn nhất là... Ngươi đã tại Tử Dương trong sơn trang bộ cao tầng bên kia đăng ký. Rất nhiều người đều biết ngươi, mà lại ngươi từ khi tiến vào giới kinh doanh đến nay. Nhiều lần xuất hiện tại các chủng loại hình phát sóng trực tiếp bên trong. Thậm chí ngươi cùng Tiết Giai Tuệ còn trở thành võng hồng. Nhận biết các ngươi người rất nhiều. Ngươi muốn phải đánh vào Tử Dương trong sơn trang bộ. Nếu như bằng vào hiện tại cái thân phận này, chỉ sợ Tử Dương Sơn Trang là sẽ không tin tưởng ngươi. Cũng không có khả năng cho ngươi bất cứ cơ hội nào. Tần Phong mỉm cười, ta khẳng định là không thể lấy hiện tại cái thân phận này tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Nhưng là ta hoàn toàn có thể đổi một cái thân phận. Thậm chí là đổi một cái tên tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Gia Cát Cường lắc đầu nói. Khả năng này cơ hồ là không. Đầu tiên, thân người cao so với bình thường người cao. Người tướng mạo so với bình thường người đẹp trai. Vẻn vẹn hai điểm này cũng đủ để cho người hạc lập bầy gà. Hào quang lóa mắt, người khác liền là muốn không chú ý ngươi đều không được. Huống chi, liền xem như ngươi đổi một cái tên. Chỉ sợ cũng rất khó lên đến bất cứ tác dụng gì. Bởi vì hiện tại xã hội này, ngươi muốn xử lý chứng minh nhân dân giả là rất khó. Mà Tử Dương Sơn Trang nếu như muốn dùng một người, khẳng định sẽ đối với người này triển khai dò xét điều tra. Coi như không phải tổ tông 18 đời đều điều tra một lần cũng kém không nhiều lắm. Tại loại này đại lực độ điều tra tình huống dưới, thân phận giả rất khó đặt chân. Hơn nữa còn có một cái lớn nhất nhân tố trọng yếu. Cho dù là ngươi nghĩ biện pháp dùng khác thân phận tiến vào Tử Dương Sơn Trang. Như vậy, ngươi Tần Phong cái thân phận này xử lý như thế nào? Nếu như theo ngươi tiến vào Tử Dương Sơn Trang mà Tần Phong cái thân phận này người này lại hư. Không tiêu thất, như vậy ngươi cho rằng Tử Dương Sơn Trang có thể hay không hoài nghi ngươi thì sao? Đến lúc đó ngươi vẫn là không có biện pháp hoàn thành ngươi chế định mục tiêu. Tần Phong vừa cười, vừa nói, những này ta đều đã nghĩ rõ ràng. Hiện tại cũng đã không thành vấn đề. Đầu tiên, liên quan tới ta vấn đề thân phận. Cái này ta cũng liền không dối gạt các ngươi. Trước kia tại thi hành một số nhiệm vụ đặc thù thời điểm. Ta đã sớm có được chí ít không thua kém hai cái hắn thân phận của hắn. Mà những này thân phận mặc kệ là tính danh, trưởng thành lý lịch, vẫn là chức nghiệp kinh lịch, đều là có theo có thể tra. Ta chỉ cần tại nguyên lai trưởng thành lý lịch tăng thêm một khoản liền có thể. Thân phận không là vấn đề, về phần thân cao có thể dáng dấp đẹp trai vấn đề này. Nói đến chỗ này, Tần Phong 10 phần tự luyến lấy mái tóc hướng về sau xử lý. Bày ra một bức 10 phần bất đắc dĩ tư thái nói. Vóc người đẹp trai có đôi khi cũng là thật phiền toái. Tư Đồ Thiến nhìn thấy Tần Phong không rõ. Đầu đuôi biểu diễn, không khỏi trợn mắt một cái. Phốc một tiếng bật cười. Tần Phong, ngươi cũng không cần như vậy tự luyến. Ngươi không có trong tưởng tượng của ngươi đẹp trai như vậy. Tần Phong thu phóng tự nhiên. Trên mặt lại hoán đổi thành một bộ hết sức nghiêm túc dáng vẻ nói. Vấn đề này kỳ thực cũng rất lợi hại dễ giải quyết. Ta bình thường thời điểm ria mép cào đến rất sạch sẽ. Kiểu tóc cũng là tham gia quân ngũ lúc quen thuộc hơn bản thốn. Hiện tại, ta chỉ cần 2 tháng không hớt tóc phát, không cạo râu, cả người hình tượng liền biết biến hóa rất nhiều. Phạm Hồng Tiệm nói. Vậy ngươi Tần Phong cái thân phận này xử lý như thế nào? Đây là ngạnh thương, ngươi càn không có có phân thân chi thuật. Tần Phong ngẩng đầu nhìn sang bầu trời, mặt mũi tràn đầy đắc ý nói. cái này cũng không là vấn đề. Khả năng các ngươi còn không biết, ta có một tái đệ đệ gọi Liễu Hạo Thiên. Gia hỏa này so với ta nhỏ hơn 2 tuổi. Bất luận là thân cao vẫn là tướng mạo, cùng ta cơ hồ là trong một cái mô hình khác đi ra. Mà lại hắn cũng ưa thích Lưu Bản Thốn, gần nhất ngay tại triển khai một trận du lịch thế giới. Cho nên, ta chỉ cần nhượng hắn mặc vào một số ta bình thường thích mặc y phục. Sau đó đem ta WeChat nhượng hắn đến đổ bộ, thỉnh thoảng tuyên bố một số hắn du lịch thế giới bằng hữu vòng. Ta tin tưởng, có bằng hữu vòng nhị ảnh chụp cùng thời gian thực định vị làm chứng. Bất kỳ người nào cũng phát hiện không ta đã chui vào Tử Dương Sơn Trang sự thật. Gia Cát Cường, nhất thời trừng to mắt, có chút khó tin nhìn lấy Tần Phong. Nhất là khi hắn nghe được Tần Phong đệ đệ gọi Liễu Hạo Thiên thời điểm. Càng là trong lòng kinh ngạc không thôi, bởi vì cái này hai huynh đệ người vậy mà giống nhau như đúc. Vậy đã nói rõ hai người hoặc là cùng một cái phụ thân, hoặc là cùng một cái mẫu thân, hoặc là phụ thân mẫu thân giống nhau. Nhưng là từ bọn họ đạt được tin tức đến xem, Tần Phong một mực là cùng mẫu thân Tần Duệ Tiệp sinh hoạt chung một chỗ. Như vậy chỉ có một khả năng, cái kia chính là Tần Phong cùng Liễu Hạo Thiên thân phận có chút vấn đề. Bất quá đối với những này tư nhân sự tình, Gia Cát Cường đương nhiên sẽ không đi qua hỏi, mà chính là cau mày nói: "Lão đại, nếu như trước đó những vấn đề này ngươi cũng có thể giải quyết, như vậy hiện tại liền dính đến một cái đồng dạng 10 phần khó giải quyết vấn đề. Ngươi rời đi những ngày này, chị dâu cùng hài tử làm sao bây giờ? Ngươi làm sao cùng bọn hắn giải thích? Ngươi có muốn hay không giống Tiết Giai Tuệ ăn ngay nói thật, để tránh nàng lo lắng?" Tần Phong lắc đầu nói: "Tự nhiên là không thể ăn ngay nói thật. Nói như vậy nàng hội càng thêm lo lắng. Chỉ cần nói cho nàng ta qua du lịch thế giới giải sầu một chút liền có thể." Tiết Giai Tuệ là một cái người biết chuyện. Nàng biết, đã ta ra ngoài không mang theo nàng, tất nhiên có không mang theo nguyên nhân. Ta không nói nàng là sẽ không đi hỏi. Gia Cát Cường không khỏi nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Từ Tần Phong hiện tại đáp đến xem, hắn đặt quyết tâm muốn độc thân mạo hiểm, chui vào Tử Dương Sơn Trang từ nội bộ để hoàn thành đối Tử Dương Sơn Trang nhất kích chí mệnh. Gia Cát Cường đột nhiên phát hiện, giờ này khắc này chính mình vậy mà nhìn không thấu Tần Phong. Nếu như nói Tần Phong tại trên thương trường quát tháo phong vân cơ mưu hay thay đổi, như vậy giờ này khắc này Tần Phong đã không có chi lúc trước cái loại này tại trên thương trường lôi kéo khắp nơi phiêu giật linh động. Lúc này hắn càng nhiều giống một cái tên là hoàn thành mục đích nhất tâm chịu chết tử sĩ. Giống Phong Tiêu Tiêu Hề Dịch Thủy Hàn Tráng Sĩ Nhất Khứ Hề Bất Phục Hoàn Kinh Kha. Gia Cát Cường làm sao cũng không nghĩ ra, phức tạp như vậy tính cách biểu hiện vậy mà lại đồng thời xuất hiện tại trên người một người. Bất quá từ Tần Phong loại này nghĩa vô phản cố quyết định, hắn cũng có thể nhìn ra được Tần Phong trong lòng viên kia chân thành khẩn thiết ái quốc chi tâm. Đây là một cái vì quốc gia cùng dân tộc nguyện ý ném đầu lâu vẩy nhiệt huyết trung thành chiến sĩ. Hết thảy đều chuẩn bị sẵn sàng về sau, Tần Phong đầu tiên là đi vào Phong Mang Tất Lộ tập đoàn tổng bộ. Nơi này đồng dạng cũng là Tiết Thị tập đoàn tổng bộ. Hai đại tập đoàn tại cùng một nhà trong cao ốc văn phòng. Tần Phong đồng thời triệu tập hai đại tập đoàn cao tầng nhân viên quản lý tổ chức hội đồng quản trị. Tại hội đồng quản trị bên trên, Tần Phong chính thức phát bố một cái tin tức nặng ký: "Các vị, trước mắt mặc kệ là Tiết Thị tập đoàn cũng tốt, Phong Mang Tất Lộ tập đoàn cũng được, hai đại tập đoàn phát triển trước mắt đã đi đến quỹ đạo. Nhưng tương tự, cái này cũng mang ý nghĩa hai đại tập đoàn phát triển gặp được bình cảnh. Như thế nào đột phá cái này hai đại tập đoàn hiện nay đứng trước bình cảnh khốn cục? Đây là một cái cần chiều sâu suy nghĩ, thậm chí là cần linh cảm vấn đề. Cho nên ta quyết định, bắt đầu từ ngày mai, ta đem sẽ không ở đi làm, mà chính là muốn triển khai một trận du lịch thế giới. Trận này lữ hành ngắn thì 3 tháng, lâu là muốn thời gian nửa năm. Ta dự định chu du thế giới, tầm tìm một cái linh cảm. Từ giờ trở đi, Tiết Thị tập đoàn chủ tịch vị trí tạm thời do Gia Cát Cường tới thay thế. Phong mang Tất Lộ tập đoàn chủ tịch từ Phạm Hồng Tiệm tới thay thế. Bọn họ quyết định liền đại biểu ta quyết định. Sau đó, Tần Phong lại liền còn lại công tác tiến hành một hệ liệt an bài. Đồng thời nhượng đồng sự xử lý vì hắn đặt trước tốt tiến về nước Mỹ Las Vegas vé máy bay. Bởi vì hiện tại Liễu Hạo Thiên ngay tại Las Vegas, ngày thứ hai buổi sáng, ở công ty công tác nhân viên lái xe hộ tống dưới. Tiết Giai Tuệ mang theo hai đứa bé tự mình đem Tần Phong đưa đến phi trường. Kịp thời trận phát thanh liên tiếp không ngừng kêu gọi Tần Phong tên thời điểm. Tần Phong nhẹ nhàng ôm một cái lão bà Tiết Giai Tuệ cùng hai đứa bé. Tại hai tiểu bảo bảo không ngừng hô hoán 3333 thanh âm bên trong. Tại Tiết Giai Tuệ nước mắt sóng gợn ánh mắt nhìn soi mói. Tần Phong dứt khoát kiên quyết xông lấy bọn hắn phất phất tay. Xoay người hướng về cửa lên phi cơ đi đến. Tần Phong tiến vào phi cơ về sau đi thẳng tới người điều khiển trong khoang thuyền. Lập tức cùng bên trong buồng lái này một tên thân cao hình dạng cùng Tần Phong có 4-5 phần. Tương tự phi trường công tác nhân viên tiến hành thay đổi trang phục. Mặc vào phi trường công tác nhân viên y phục, Tần Phong ở phi cơ sắp cất cánh trước đó xuống phi cơ. Dùng một đỉnh trưởng xuôi theo cái mũ che khuất chính mình hơn phân nửa mặt mũi. Cúi đầu bước nhanh đi thẳng về phía trước. Giờ này khắc này, Tiết Giai Tuệ y nguyên ôm hai đứa bé nước mắt sóng gợn nhìn qua Tần Phong cách đi cái kia. Cửa lên phi cơ, Tiết Giai Tuệ mặc dù không có hỏi Tần Phong tại sao phải qua du lịch thế giới. Nhưng là Tiết Giai Tuệ rõ ràng, Tần Phong không nói tất nhiên có hắn không nói lý do. Nàng là sẽ không đi hỏi, nhưng là cái này cũng không đại biểu nội tâm của nàng là vui vẻ. Nhất là lần này Tần Phong từ Tề Châu thành phố đến Bắc An thành phố thời gian cũng không phải là rất dài, bây giờ lại phải triển khai một trận du lịch thế giới. Mà dưỡng dục con gái trách nhiệm hoàn toàn rơi vào nàng trên người một nữ nhân. Cái chủng loại kia áp lực to lớn là người bình thường vô pháp tưởng tượng. Nhưng vào lúc này, Tần Phong mang theo trưởng xuôi theo cái mũ, ăn mặc công tác nhân viên y phục, cúi đầu từ cửa lên phi cơ bên trong đi tới. Khi hắn dùng khóe mắt liếc qua nhìn thấy Tiết Giai Tuệ mẹ con ba người y nguyên đứng tại cửa lên phi cơ phụ cận nhìn qua bên này thời điểm, Tần Phong nhất thời cảm giác được đỉnh đầu hơi tê tê. Trong lòng đồng thời cũng là chua chua. Tần Phong có thể cảm xúc đến Tiết Giai Tuệ giờ này khắc này ở sâu trong nội tâm loại đau khổ này. Cùng không muốn xa rời. Nhưng là, Tần Phong không có khác lựa chọn. Bởi vì lão lãnh đạo gọi điện thoại cho mình. Cái này đủ để chứng minh Tử Dương Sơn Trang tồn tại đã nghiêm trọng nhiễu loạn Hoa Hạ tài chính. Trật tự, đây là một cái nhất định phải thanh lý mất u ác tính. Xem như lão lãnh đạo thủ hạ đã từng sắc bén nhất chiến sĩ. Dù là đã xuất ngũ, nhưng là Tần Phong nhưng không có phai màu. Y nguyên duy trì đao phong chiến sĩ đồng dạng kiên cường cùng dũng vũ. Nếu có chiến, triệu tất. Đây tuyệt đối không phải một câu xuất ngũ trước đó lời nói suông, mà chính là Tần Phong xuất phát từ nội tâm đáp. Đây cũng là Tần Phong đối với bồi dưỡng mình nhiều năm tổ quốc một loại ứng. Tần Phong cúi đầu từ Tiết Giai Tuệ sau lưng vòng qua. Nhưng ngay lúc này, nữ nhi Tần Vũ Nhu đột nhiên dùng tay chỉ Tần Phong bóng lưng hô. Ba ba, ba ba, một bên la lên. Tần Vũ Nhu một bên dùng tay nhỏ không ngừng hướng về Tần Phong phương hướng vuốt. Tiết Giai Tuệ cũng không có chú ý tới vừa rồi Tần Phong từ phía sau hắn vòng qua. Giờ phút này nghe được nữ nhi vội vàng tiếng gọi ầm ĩ. Tiết Giai Tuệ theo nữ nhi ngón tay phương hướng nhìn lại. Vừa hay nhìn thấy Tần Phong rời đi bóng lưng, Tiết Giai Tuệ lúc ấy cũng là sững sờ, bởi vì cái này bóng lưng cùng Tần Phong thực sự rất giống. Nhưng là, Tiết Giai Tuệ lại rõ ràng, Tần Phong đã lên phi cơ, mà lại phi cơ lập tức liền muốn cất cánh. Cầu thang mạn đều đã triệt hạ đến, nhìn người này xuyên qua, hẳn là phi trường công tác nhân viên. Nhiều lắm là cũng chính là một cái cùng Tần Phong bóng lưng có chút tương tự công tác nhân viên đi. Tiết Giai Tuệ vỗ Tần Vũ Nhu phía sau lưng nói, Vũ Nhu, cái kia không phải ba ba, là công tác nhân viên. Tần Vũ Nhu đối ba ba chính là vô cùng mẫn cảm. Tuy nhiên hắn hiện tại còn không thể nói càng nhiều từ ngữ. Nhưng là nàng kiên định tin tưởng cái kia rời đi người chính là mình ba ba. Chỉ là giờ này khắc này còn nhỏ Tần Vũ Nhu tâm bên trong phi thường không hiểu. Vì cái gì ba ba hội không để ý chính mình đâu. Trong lúc nhất thời, nhỏ nhỏ Tần Vũ Nhu nước mắt rơi như mưa. Hướng về phía Tần Phong bóng lưng không ngừng la lên. Ba ba, ba ba, nghe Tiểu Vũ Nhu như thế thê lương tiếng gọi ầm ĩ. Tiết Giai Tuệ nước mắt kềm nén không được nữa điên cuồng chảy xuôi xuống tới. Làm nữ nhân khó, làm Tần Phong nữ nhân càng khó. Tiết Giai Tuệ không ngừng an ủi trong ngực Vũ Nhu. Bên cạnh tiểu gia hỏa Tần Chấn Hưng càn nhìn qua Tần Phong bóng lưng. Cũng không có khóc, trong cặp mắt lộ ra nồng đậm nghi hoặc. Bởi vì hắn cũng cảm nhận được. Phía trước cái kia rời đi bóng lưng tuyệt đối là ba ba bóng lưng. Hắn đang tự hỏi, ba ba vì sao lại vội vàng rời đi? Giờ này khắc này, nghe sau lưng không ngừng truyền đến nữ nhi Tần Vũ Nhu này khàn cả giọng kêu gọi ba ba thanh âm. Tần Phong trong lòng chua xót vô cùng, khóe mắt nước mắt kềm nén không được nữa đổ rào rào rơi xuống. Tần Phong thanh âm nghẹt ngào tự lẩm bẩm. Vũ Nhu, ba ba có lỗi với các ngươi nương ba. Ba ba là một tên chiến sĩ, nhất định phải thủ hộ tổ quốc, nhất định phải hoàn thành tổ chức giao cho nhiệm vụ, nhất định phải đem Tử Dương Sơn Trang cái u ác tính này nhổ tận gốc. Ba ba không thể để cho bất luận kẻ nào phát hiện sơ hở. Thật xin lỗi, hai cái tiểu bảo bối, có lỗi với a, Tiết Giai Tuệ, ta thân ái lão bà, nếu như lần này ta có thể còn sống đến. Sau này, ta sẽ không bao giờ lại rời đi các ngươi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.